Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 30, tiên khí câu chuyện. Thường Uy bừa bãi một đời trước tiên đạo cường thịnh thế giới với vũ trụ thường thức giải thích. Đối với vũ trụ mở ra ban đầu sinh ra thánh linh, có sự hiểu biết nhất định. Đời đầu thánh linh, nhân căn nguyên, rất dễ dàng trưởng thành đến ủng có địa tiên cấp độ sức mạnh cường hãn. Thậm chí từ nhỏ nắm giữ khống chế một loại nào đó vũ trụ pháp tắc cường hãn căn cơ. Có thể nói là vũ trụ thân nhi thân nữ, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy. Đời đầu thánh linh rất khó có siêu thoát cơ hội. Bọn hắn cùng vũ trụ trong lúc đó liên hệ quá sâu, không cách nào cắt rời. Xem Uranus loại này mở ra một cái thần hệ đời đầu thánh linh vĩ đại mạnh mẽ nơi ở vũ trụ bên trong, thậm chí có thể cùng thiên tiên đối thoại. Bọn hắn không phải là không có thành tựu thiên tiên căn cơ, chỉ là thiếu hụt thành tựu thiên tiên điều kiện. Vì lẽ đó Uranus đại não là nắm giữ luyện thành tiên khí căn nguyên. Nhưng chính như trước đây nói, muốn luyện chế tiên khí, Thường Uy bản lĩnh còn kém 1 tỷ 80 triệu bên trong. Phổ biến mà nói, thiên tiên mới có thể luyện thành tiên khí. Đương nhiên, số ít một ít địa tiên, nhân duyên tế hội, đến vũ trụ yêu tha thiết, cũng có như vậy điểm cơ hội. Một cái khác chính là thời gian. Muốn luyện chế một vị tiên khí, thời gian lấy kỷ nguyên kế. Một cái vũ trụ kỷ nguyên chính là một cái vũ trụ vận hành một chu thiên thời gian. Không giống vũ trụ, kỷ nguyên thời gian có điều khác biệt. Nhưng chỉ vũ trụ hai chữ cũng đã đủ rất quảng đại vô biên. Một cái vũ trụ kỷ nguyên nên thời gian bao lâu, muốn đều không có cách nào nghĩ. Loại này khái niệm chỉ có đến địa tiên cao cấp độ sâu mới có thể trực quan nhìn thấy. Lợi hại địa tiên mới có thể toán ra một cái vũ trụ kỷ nguyên có thời gian bao lâu. Lấy trái đất làm thí dụ, trái đất vận hành một chu thiên, cũng chính là vòng quanh mặt trời vận chuyển một vòng, cũng chính là chúng ta một năm. Đây chính là trái đất kỷ nguyên. Lại trên một cấp độ, chính là hệ mặt trời. Hệ mặt trời vòng quanh dải ngân hà vận hành, vận chuyển một vòng, chính là hệ mặt trời một cái kỷ nguyên, có thể xưng là mặt trời kỷ nguyên. Càng trên một cấp độ, tỉ như dải ngân hà. Dải ngân hà ở bản tinh hệ quần bên trong vận chuyển một chu thiên, có thể xưng là ngân hà kỷ nguyên. Như vậy tầng tầng hướng về trên, cuối cùng chính là vũ trụ vận hành một chu thiên vũ trụ kỷ nguyên. Loại kia thời gian chừng mực, khó có thể đánh giá. Đương nhiên, bây giờ nói những này thật sự quá mức xa xôi. Lấy Thường Uy bản thân đi qua thời gian lịch trình, mấy cái thời không gộp lại, toán toán khoảng cách 100 năm đều còn rất xa. Luyện chế tiên khí sự liền không nghĩ nữa nó. Hiện tại trước tiên là mình có thể làm ra sự, các loại linh vật, bảo tài từng cái luyện hóa, hòa vào bên trong, con đường phù văn lẫn nhau tổ hợp, dấu ấn cấm pháp, đây là một cái xem ra khô khan. Kỳ thực đối với tu đạo sĩ mà nói, rất có thú vị quá trình. Mỗi một loại bảo tài hòa vào, đều muốn cân nhắc âm dương ngũ hành thuộc tính trong lúc đó sinh khắc vấn đề thăng bằng. Mỗi một đạo cấm pháp dấu ấn, đều muốn cân nhắc pháp bảo toàn thể khung vấn đề. Mỗi một bước, đều là đối với chính mình tu hành xác minh. Mỗi một bước đều có khả năng kích thích ra càng huyền diệu lĩnh ngộ. Thái dịch ngộ đạo toàn mở. Trong trạng thái này, thậm chí so với đơn thuần bế quan tu luyện, đối với đạo lĩnh ngộ, đều phải nhanh, đều muốn nhiều. Vì lẽ đó này rất có lạc thú. Đương nhiên, là chỉ có chí với người tu hành, không tâm tư tu luyện, khẳng định không tồn tại lạc thú không lạc thú vấn đề. Lại như có người nghiên cứu toán học, càng nghiên cứu càng cảm thấy thú vị, học thần học bá. Có người nhìn thấy toán học đề liền đau đầu, hận không thể nhảy lầu tự sát. Tỷ như học dốt, thường uy trải qua sinh tử, đạo tâm kiên định, ở tiên đạo tu hành trên, tuyệt đối là ý chí kiên định hạng người. Thêm nữa thái dịch ngộ đạo gia trì, học thần học bá cũng là chuyện đương nhiên. Pháp bảo ở tu đạo sĩ trong tay dần dần thành hình quá trình, là một cái vui vẻ quá trình. Tạ do đạo trường mặt trời luyện chế pháp bảo này, cơ sở là đã sớm tồn tại, vì lẽ đó luyện chế lên có vẻ tương đối dễ dàng. Bất luận gặp phải vấn đề gì, thái dịch ngộ đạo đều có thể giúp thường uy tìm tới biện pháp giải quyết. Vậy thì tốt vô cùng. Đang luyện chế pháp bảo sau khi, thường uy cũng chia ra như vậy từng tia một ý nghĩ. Cùng địa hoàng khiên tinh trận câu thông, thời khắc quan tâm trái đất, tỉ như tho chuyện đó, thường uy trên thực tế cũng vẫn xem ở trong mắt. Nếu không thì Natasha cũng không thể đúng lúc được thường uy thần niệm đưa tin. Thực chỉ cần hắn nghĩ, bây giờ theo thời gian trở nên càng ngày càng nghiêm mật, mạnh mẽ địa hoàng khiên tinh trận có thể cho hắn biết trên trái đất bất luận một cái nào sự, thậm chí bất kỳ một câu đối thoại. Hắn biết Coulson đã mang theo một cái hỗn huyết tiểu mỹ nữ hướng về nông trường mà đến, còn biết có người tiễu mét mét theo bọn họ đồng thời lại đây. Có điều này đều không quá quan trọng, bất cứ chuyện gì Lai Phúc đều có thể giải quyết. Lão già lưng còng Lai Phúc đang xem phòng gác cổng bên trong ngủ gà ngủ gật. Coulson mang theo Sky lái một chiếc tiểu pickup đứng ở nông trường cửa lớn. Hai người xuống xe, Sky hiếu kỳ đánh giá tòa này xem ra cô tịch quạnh quẽ nông trường, không khỏi nói, chính là nơi này sao? Coulson gật gật đầu, chính là chỗ này, trái đất chỗ dựa lớn nhất. Sky nháy mắt một cái, người thủ hộ. Coulson nhún vai, tiến lên theo, đè hưởng chuông cửa. Trong cửa lớn một bên trông cửa trong phòng liền truyền ra Lai Phúc tang thương âm thanh, cùng với đồng thời mở ra cửa lớn. Vào đi, Coulson lúc này mang theo Sky đi vào. Tới trước trông cửa phòng, Lai Phúc vẫy vẫy tay, đi vào ngồi. Coulson lại cười nói tạ, cùng Sky đi vào, tùy tiện ngồi. Lai Phúc lão hủ nói, Coulson ngươi lần này đến lại là vì pháp khí cùng đan dược. Đúng thế, Coulson đem nhấc theo một cái dương lớn đặt lên bàn. Lai Phúc tiên sinh, không biết thường uy tiên sinh có ở hay không? Lai Phúc nói, hắn đang tế luyện một món pháp bảo, không thoát thân được. Nói xoay tay, một đống lung ta lung tung pháp khí cùng bình sứ xuất hiện ở trên bàn. Sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi. Coulson đại hỉ, cảm tạ Lai Phúc tiên sinh. Lai Phúc khoát tay áo một cái, cảm ơn ta cũng không cần thiết, trước nói tốt sự mà. Sau đó thu rồi Coulson mang đến 084 cái dương. Coulson để Sky đem khác một cái dương trống mở ra, đem pháp khí, đan dược cất vào đi. Lần này Coulson có chút tiếc nuối không thể được một cái không gian pháp khí. Có điều hắn cũng biết, chuyện tốt như vậy không phải về về đều có. Trong lòng rất là bình tĩnh. Giao dịch xong, Coulson không có ý định lập tức rời đi. Hắn cân nhắc một chút, nói, Lai Phúc tiên sinh, ta lần này lại đây, vốn là có chút vấn đề muốn hướng về thường uy tiên sinh cố vấn. Nếu thường uy tiên sinh không thoát thân được, không biết Lai Phúc tiên sinh có thể hay không cho ta giải thích nghi hoặc. Lai Phúc cười cợt, ngươi có vấn đề gì? Có thể nói đi ra, có thể giải thích nghi hoặc, tự nhiên cho ngươi giải thích nghi hoặc. Cảm tạ, Coulson ngỏ ý cảm ơn. Sau đó nhân tiện nói, đầu tiên là liên quan với Asgard vấn đề. Chúng ta đối với Asgard không hiểu nhiều. Liên quan với Asgard thế lực, quốc lực, lực lượng quân sự chờ chút, cục trưởng cùng ta đều cho rằng có giải cần phải. Lai Phúc cười nói, vấn đề này có thể cho ngươi giải đáp. Bị ép hại vọng tưởng chứng mà.